Long huyết chiến thần, chương 488, tuyết nguyệt thần đao, khóc chuyện audio.com. Nói xong, hắn nhìn Long thần, trong ánh mắt toát ra thần sắc khinh miệt, hướng Long thần tới gần. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên gia tốc, hướng Long thần giết đến, uy thế thông thiên cảnh lục trọng, ầm ầm bộc phát, mà ngay vào lúc này, Hoàng Phủ Kỳ và Thanh Ly Vương đã chạy tới. Từ xa xa nhìn một màn Tần Hoàn Vũ đánh chết Long Thần. Đại ca ca, thấy Tần Hoàn Vũ hạ thủ nặng đối với Long Thần, Hoàng Phủ Kỳ vội vàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ở thời khắc khẩn cấp này, lấy tốc độ của nàng, là hoàn toàn không cứu được Long Thần. Hơn nữa, nàng cũng không có lực lượng đi cứu viện Long Thần, cho nên, nàng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác lên trên người Thanh Ly Vương ở phía sau. Chẳng qua thời gian quá bức bách, nàng chỉ có thể lo lắng quay đầu lại, hô lên một tiếng, sư tôn, nếu Thanh Ly Vương muốn cứu Long Thần mà nói quả thật có thể. Không cần Hoàng Phủ Kỳ nhắc nhở, nàng cũng có thể, chẳng qua là vào lúc này, Thanh Ly Vương cũng không có động thủ mà là có chút lạnh lùng nhìn Tần Hoàn Vũ động thủ. Tại trong thời gian này, một cái chớp mắt qua đi, mọi người đều chú ý tới là Tần Hoàn Vũ giết chết Long Thần như thế nào. Trong chuyện này, chỉ có trong lòng một người vô cùng lo lắng, đó chính là Long Thần. Về phần những người khác, trong lòng phần lớn là lạnh lùng, dù sao Long Thần trong cuộc chiến tuyến chọn sáng tạo kỳ tích. Bọn họ cũng rất muốn ngắm nghía, 10 vạn thông thiên đan, rất nhiều người ở tại nơi này. Có thể cả đời cũng không có tài sản như vậy. Tần Hoàn Vũ nhắm vào Long Thần, thật ra cũng là vì 10 vạn thông thiên đạn. Phải biết rằng trong túi càn khôn Tần Hoàn Vũ, cũng chỉ có 2-3 vạn thông thiên đan. Phần thưởng 10 vạn thông thiên đan ở tam quan lúc trước. Hiện tại đã tiêu hao không còn nhiều lắm. Hơn nữa trong 2 năm này, lấy được thông thiên đan cũng không có bao nhiêu. Trong túi còn 2 vạn thông thiên đan còn chưa đủ để Tần Hoàn Vũ thăng cấp thông thiên cảnh thất trọng. Hắn muốn tới thông thiên cảnh thất trọng, ít nhất phải cần có 5 vạn thông thiên đan. Dĩ nhiên đổi lại là Long Thần mà nói phỏng chừng sẽ phải 50 vạn. Cho nên, hắn vừa ra tay, liền vận dụng sát chiêu, lấy chân khí thông thiên cảnh lục trọng của hắn, toàn lực sử dụng chiến kỹ thiên giai trung đẳng. Lấy cảnh giới Long Thần không tới thông thiên cảnh tam trọng. Làm sao có thể trốn thoát được? Hơn nữa, Thanh Ly Vương cũng không ra tay cứu viện, lập tức cho rằng kết cục Long Thần hẳn là phải chết. Trong lòng mọi người đều có chút hoảng sợ, đi vào cổ ma vực, thật ra nhìn như là tiên cảnh nhưng mà nếu như không tuân phục từ quản lý mà nói chỉ cần làm việc không tốt, cũng sẽ bị đào thải, cũng sẽ bị giết chết. Giống như Long Thần lúc này vậy, thiên chi kiêu tử tam quan, đi tới Thanh Ly Vương Điện, không tới mấy ngày liền không còn mạng nữa. Nhưng mà, tình huống tiếp theo, lại làm cho cằm của mọi người muốn rớt xuống đất. Lúc này, Tần Hoàn Vũ đột nhiên từ trong túi càn khôn lôi ra một thanh chiến đạo sáng như tuyết. Phảng phất giống như là bằng thủy tinh vậy, vì thế chiến đao kia không thua gì đế ma kiếm. Chắc là thần binh cấp bậc tương đương với đế ma kiếm. Thiên giai trung đẳng, thậm chí trên phẩm chất so với đế ma kiếm còn cao hơn không ít. Chiến đạo này vừa ra, nhất thời một cỗ khí tức âm hàn tràn ngập chung quanh. Tuyết nguyệt thần đao, bạo tuyết cuồng sát, vừa ra tay, chính là chiến kỹ thiên giai trung đẳng. Tần Hoàn Vũ sớm đã nhìn Long Thần không thuận mắt, thiên đại cơ hội bày ở trước mắt. Hơn nữa còn có thể lấy lòng cự lực ma tướng. Dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Vừa ra tay sát chiêu tuyệt đối. Trong phút chốc, từng đạo đao quang sáng như tuyết. Giống như là bạo phong tuyết vậy. Hướng Long Thần mãnh liệt áp tới. Lấy thực lực Long Thần. Rất có thể sẽ bị trực tiếp biến thành nhiều đoạn. Đại ca ca, Hoàng Phủ Kỳ có chút tuyệt vọng gào thét chói tai. Nhìn ra được nàng thật sự quan tâm Long Thần. Lúc này hốc mắt đã có chút ươm ướt, gương mặt mũm mĩm đã biến thành trắng bạch, khi mà mọi người cho rằng Long Thần sẽ chết nhưng vẻ mặt Long Thần vô cùng lạnh nhạt. Trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm đen thui. Sau đó quét ngang nhất thời từng đạo kiếm nhận màu đen. cũng y như bạo tuyết tần hoàn vũ vậy điên cuồng giết tới và đụng vào nhau. Đế ma kiếm đạo, ma đạo chí tôn kiếm, oanh long long, từng đạo đao quang và kiếm ảnh va đụng vào nhau, nhấc lên phong ba to lớn. Hai người cùng đồng thời công kích làm cho mọi người khiếp sợ ý thức được. Long thần thoải mái đánh ra một kiếm, hình như có thể chống lại tần hoàn vũ. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Ánh mắt mọi người, từ từ trợn tròn, đợi đến khi toàn bộ công kích tần hoàn vũ bị long thần tiêu hao sạch sẽ. Tần hoàn vũ cuống quýt lui về phía sau mấy bước, rung động nhìn long thần mà những người khác ánh mắt nhìn long thần. Cũng giống như tần hoàn vũ vậy, đều là không thể tin được. Lúc nãy mà nói, mặc dù tần hoàn vũ không dùng hết toàn lực nhưng cho dù là võ giả thông thiên cảnh ngũ trọng, cũng không thể nào thoải mái ngăn cản công kích của hắn mà long thần rốt cuộc làm sao làm được. Tại trong cuộc chiến tuyển chọn, hắn bằng vào thực lực thông thiên cảnh nhất trọng, đánh bại thông thiên cảnh tứ trọng Triệu Vũ Cực. Đây thuần túy là bởi vì thân thể hắn cường hãn nhưng mà cho tới bây giờ. Chiến thể thiên giai cao đẳng của hắn, đối với tần hoàn vũ thì không có lực áp bách cường đại như vậy nữa. Long thần kia lấy cái gì để bảo vệ tính mạng? Hắn làm sao có thể lợi hại như thế được? Thế nhưng ngăn chặn công kích tần sư huynh, không có khả năng, lúc này mà nhìn, hình như là một kiếm thoải mái đó. Tại trong cuộc chiến tuyển chọn, ta đã xem qua long thần xuất thủ, hắn cho dù là sau khi thú hồn biến thân, còn không có lợi hại như bây giờ. 3 ngày ngắn ngủi, Khương Thành này rốt cuộc là ăn loại linh đan rượu dược gì vậy? Những đệ tử bình thường kia, hối hả nghị luận xôn xao. Điều này làm cho sắc mặt tần hoàn vũ cùng cự lực ma tướng càng lúc càng khó coi. Nhưng mà bọn họ không thừa nhận cũng không được. Long thần biểu hiện lúc nãy, thật sự là quá nghịch thiên. Từ trong long thần động thủ lúc nãy, cự lực ma tướng từ xuất thủ của hắn, đoán được thực lực long thần. Lúc này hắn kinh hô, Khương Thành, người đã đến thông thiên cảnh ngũ trọng, người không phải là thông thiên cảnh nhị trọng sao? Hắn biết, tại thời điểm ma quang tắm rửa, long thần đạt tới thông thiên cảnh nhị trọng. 3 ngày sau đó, long thần đến thông thiên cảnh ngũ trọng. 1 ngày tấn cấp 1 trọng. Đây là cái khái niệm gì chứ? Từ xưa tới nay cũng chưa từng nghe nói qua nữa là. Lời của cự lực ma tướng vang lên trong đám người. Một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Thông thiên cảnh ngũ trọng. Ta không có nghe lầm đó chứ? Ngay cả Hoàng Phủ Kỳ và Triệu Vũ Cực, chỉ mới thông thiên cảnh tứ trọng, Khương Thành này sao bỗng dưng tiêu thăng đến đệ ngũ trọng chứ? Không trách được hắn 3 ngày không có xuất hiện, chẳng lẽ có kỳ ngộ, nếu như có kỳ ngộ bậc đó, ta cũng cam nguyện không ló dạng 3 ngày. Vốn là, Long Thần bởi vì tuổi đã lớn, cảnh giới thấp, không được coi trọng, hiện tại cảnh giới của hắn so với đám thiên tài cao hơn rồi. Hơn nữa còn tu luyện chiến kỹ luyện thể và chiến kỹ công kích thiên giai cao đẳng. Nếu luận trình độ thiên tài, sợ rằng cũng tương đương tần hoàn vũ sư huynh. Khương Thành tu luyện chiến kỹ luyện thể thiên giai cao đẳng mà cảnh giới tần sư huynh cao hơn 1 cấp. Tuổi bọn họ thì tương đương. Lời của bọn hắn, cũng là suy tư của đám người cự lực ma tướng. Cự lực ma tướng nhìn về phía Thanh Ly Vương, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ. Thanh Ly Vương trước đó không có xuất thủ là xem thường Long Thần nhưng mà Long Thần sau khi thể hiện thiên tự trác tuyệt. Thanh Ly Vương còn muốn xem thường nữa sao? Thanh Ly Vương điện cần nhất là thiên tài. Cho nên, Thanh Ly Vương rất có thể sẽ không giết chết Long Thần. Lúc này trong lòng Thanh Ly Vương cũng tương đương rung động. Nàng thân là cường giả tam đại vũ cảnh, kiến thức siêu nhiên nhưng không chứng kiến qua yêu nghiệt như Long Thần vậy. Tốc độ tấn chức như vậy, chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt mà hình dung. Lúc này, tần hoàn vũ bị dọa sợ, hết thảy đều dừng lại. Tại trong mắt Hoàng Phủ Kỳ, Long Thần vẫn rất cường đại, cho nên Long Thần đánh lui tần hoàn vũ. Trong nội tâm nàng không có kinh ngạc quá lớn, vội vàng nhào tới lồng ngực Long Thần. Một phen nước mắt nước mũi khóc to lên. Đại ca ca, ngươi là tên xấu xa. Kỳ kỳ cho rằng không nhìn thấy người được nữa. hu hu, kỳ kỳ ngoan, hiện tại ta cường đại như vậy, một gã tiểu nhân vật làm sao có thể giết được ta chứ? Long thần không sao cả cười nói, cái câu nho nhỏ kia, làm cho Tần Hoàn Vũ tức giận, hắn quát, tiểu sư muội tránh ra, Khương Thành phạm vào tử hình, lúc này là ta khinh thường, không có thành công chu diệt hắn, lần này ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Không đi, ta không đi, lục sư huynh ngươi là người xấu, ngươi không sinh nhi tử. Không, Hoàng Phủ Kỳ bị Tần Hoàn Vũ chọc giận, nhất thời trợn tròn mắt, chỉ vào lỗ mũi Tần Hoàn Vũ mà mắng. Tần Hoàn Vũ bị chửi nhưng vấn đề là Hoàng Phủ Kỳ là đệ tử được Thanh Ly Vương sủng ái. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu trợ giúp từ phía Thanh Ly Vương mà lúc này Thanh Ly Vương nhìn hắn phất phất tay một cái. Ý bảo hắn trở lại. Sau đó Thanh Ly Vương đi tới trước mặt Long Thần. Người biến mất 3 ngày. Không tuân theo quy củ. Chính là vì muốn đạt tới thông thiên cảnh ngũ trọng sao. Thanh Ly Vương lãnh đạm nhìn Long Thần. Nói, đúng vậy, bằng không, người nơi này muốn giết ta cũng không ít. Không tăng lên thực lực. Đây chẳng phải là người ta đao thớt, ta là cá thịt, Long Thần cười đạm nhạt nói. Lúc nãy, Thanh Ly Vương không có xuất thủ, Long Thần cũng không trách nàng. Quả thật nàng không có lý do vì một đệ tử tiềm lực không lớn mà xuất thủ nhưng mà hiện tại bất đồng. Long Thần không phải là đứa trẻ, hắn biết lợi ích mới đúng là mấu chốt hết thảy. Khi Long Thần có thể vì Thanh Ly Vương lấy một ít đồ vật. Thanh Ly Vương như thế nào không giữ được hắn? Được rồi, niệm tình người vừa mới tới cổ ma vực. Rất nhiều quy củ không có hiểu hết, cho nên lần này coi như bỏ qua. Thanh Ly Vương gật đầu, nàng cảm thấy, không đi truy cứu Long Thần hẳn là phải cảm kích nàng mới đúng. Thấy Thanh Ly Vương bảo vệ Long Thần, cự lực ma tướng muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Long Thần lần này thuần túy là dựa vào thực lực tránh được một kiếp. Hắn và Tần Hoàn Vũ hai mặt nhìn nhau. Trong lòng có chút buồn bực. Tính, tại sao có thể cho quên đi được? Đúng vào lúc này, Long Thần lần đầu tiên lên tiếng. Hắn vỗ vỗ gương mặt Hoàng Phủ Kỳ. Ngẩng đầu nói, thiên tử phạm pháp, cùng tội như thử dân. Ta chỉ là một gã đệ tử bình thường nho nhỏ. Không thể bởi vì không biết mà được tha thứ. Cái này không thể cho qua. Vậy người nghĩ muốn thế nào đây? Thanh Ly Vương ngẩn ra. Hỏi, Long Thần nhìn về phía phương hướng Tần Hoàn Vũ. Nói, thực lực Tần Sư Huynh hơn ta quá xa. Để hắn làm cho ta một cái bài học. Sau thời gian nửa nén nhang, ta cùng Tần Sư Huynh đối chiến tại sân huấn luyện. Đến lúc đó để cho tất cả mọi người Thanh Ly Vương điện đến quan sát. Ta tin tưởng Tần Sư Huynh sẽ cho ta một cái giáo huấn khắc sâu. Đến lúc đó làm cho toàn bộ người Vương Điện đều biết được. Không tuân theo quy củ là một việc vô cùng không khôn ngoan. Ta tin tưởng sau khi thấy giáo huấn của ta, những đệ tử kia càng thêm có quy củ, có thể vì Thanh Ly Vương Điện kính dâng một chút sức lực ít ỏi. Là ta có thể chịu được. Sau khi nói xong, Long Thần có chút khiêu khích nhìn về phía Tần Hoàn Vũ. Mọi người lập tức cảm thán Long Thần vô sỉ. Rõ ràng là hắn muốn tại trước mặt mọi người tiến hành khiêu chiến Tần Hoàn Vũ. Lại mang ra một mớ lý do rất đàng hoàng như thế. Da mặt phải dày đến một cảnh giới nhất định mới có thể vô sỉ như thế. Thế nhưng, dứt bỏ phương thức nói chuyện của Long Thần. Chỉ nhìn kết quả mà nói đó chính là Long Thần tiến hành khiêu chiến Tần Hoàn Vũ. Tần Hoàn Vũ là thiên tài tam quan 2 năm trước, được Thanh Ly Vượng Điện đào tạo sâu qua 2 năm, đã đạt tới thông thiên cảnh lục trọng, tiếp cận võ giả thông thiên cảnh thất trọng. Trong Thanh Ly Vương Điện, hắn tuyệt đối là thiên tài đứng hàng top 3, mà Long Thần, tại trong cuộc chiến tuyển chọn chiếm được tam quan nhưng bởi vì tiềm lực không cao. Trực tiếp bị Xích Quỷ Vương vứt bỏ nhục nhã. Hai người này là thiên tài và tài trí bình thường rõ ràng đối lập với nhau mà hiện tại. Tài trí bình thường phát ra khiêu chiến đối với thiên tài. Một chiêu lúc nãy, rõ ràng là Tần Hoàn Vũ sư huynh không dùng hết toàn lực. Khương Thành này thật đúng là không muốn dừng. Thanh Ly Vương đại nhân tha hắn nhưng hắn tiếp tục tìm khổ. Đây không phải thuần túy tìm chết sao? Ai biết được gã Khương Thành rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Có thể hắn bị Xích Quỷ Vương vứt bỏ, trong lòng chất chứa oán hận, muốn thông qua Tần Sư Huynh để chứng minh sao? Nếu là có thể đánh bại Tần Sư Huynh, quả thật có thể chứng minh hắn cũng là tuyệt thế thiên tài. Chỉ tiếc, mục tiêu hắn lựa chọn, không khỏi quá khó khăn. Kỳ thật, hắn cũng không cần phải như vậy. Chỉ cần hắn lộ ra cảnh giới thông thiên cảnh ngũ trọng. Được coi thiên tài nhất lưu rồi. Dù sao hắn là người tu luyện chiến kỹ luyện thể và chiến kỹ công kích thiên giai cao đẳng. Những người khác đang hối hả nghị luận mà đám người Thanh Ly Vương đang nhìn Long Thần. Ngay từ đầu Thanh Ly Vương cũng không có nói lời nào. Đợi đến khi mọi người thảo luận xong, nàng mới nhìn về phía Tần Hoàn Vũ sắc mặt có chút đen lại. Nói, Hoàn Vũ, ngươi quyết định như thế nào? Tần Hoàn Vũ nghĩ cũng không cần nghĩ. Nói thẳng, chiến, sư tôn, nếu như ngay cả hắn mà đánh cũng không lại. Ta thẹn là đệ tử của ngươi. Rất tốt, rất tốt, đừng làm cho ta mất mặt là được. Thanh Ly Vương gật đầu. Sau đó nhìn về phía Long Thần, nói, ngươi nói nửa nén nhang thời gian. Vậy thì thời gian nửa nén nhang đi. Mọi người, nhượng lại sân huấn luyện. Sau đó triệu tập toàn bộ người Thanh Ly Vương Điện, để cho bọn họ quan sát một trận giáo huấn. Khách trương.